Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, phản vật chất đại pháo cùng trở về. Donald mang theo X-24 cùng với bị bắt được Chuck cùng Caliban về tới căn cứ nghiên cứu. Có thể nghênh đón bọn họ lại là thi thể khắp nơi. Chết, đều đã chết. Bất kể là nhân viên an ninh hay là nhân viên thí nghiệm, thậm chí là còn dư lại vật thí nghiệm đều đã chết. Trong cả trụ sở không có một cái nào người sống. Xander Rai thi thể bị phát hiện, trên người hắn có vô số vết thương, căn bản là không có cách phân rõ cái nào mới là vết thương chí mạng. Nét mặt của hắn rất kinh khủng, rất bất ngờ. Bên cạnh thi thể có hai cái mơ hồ con số, thoạt nhìn như là Donald ở trước khi chết viết xuống. 23, X23, Donald có chút khó có thể tin. Tiểu cô nương kia liền xem như Wolverine nhân bản thể cũng không khả năng có năng lực giết sạch căn. Cứ tất cả mọi người a, tất cả mọi người chết rồi. Nhưng không có nghĩa là liền không có thượng cấp. Xem như công ty bảo an người phụ trách, Donald tự nhiên biết rõ ở Xander Rai mặt trên còn có một cái chân chính người phụ trách, Mr. Sinister. Hơn nữa Donald cũng biết nên đi chỗ nào gặp Mr. Sinister. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn nhìn thấy lại là Mr. Sinister thi thể. Mr. Sinister cũng đã chết. Donald có thể xác định cái này tuyệt đối không phải X-23 làm. Hoặc là không phải chính nàng làm, nàng có giúp đỡ, hơn nữa còn là rất mạnh giúp đỡ, có thể sẽ là ai chứ? Apocalypse chết rồi, X-Gen cũng bị tan rã, chẳng lẽ là, Donald nghĩ tới lời đồn đãi kia, cái kia sống lại Apocalypse lại giết Apocalypse, thả ra Terrigen Mist Đại Ma Vương, tổ chức người đều đã chết. Donald nhất thời có chút mê võng, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Đảo hoang biệt thự, Tô Thánh đứng ở cửa nhìn một chút dần dần mặt biển dâng lên ánh nắng, xoay người lại. White Queen, Psylocke, Laura cùng với cái kia y tá liền đứng ở sau lưng hắn. Nên rời khỏi nơi này. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, phất tay đem các nàng toàn bộ đưa vào tiểu thế giới bên trong. Đem tiểu thế giới mang theo người Tô Thánh thân ảnh biến mất theo. Sau một khắc, địa cầu bên ngoài, Tô Thánh phiêu phù ở vũ trụ nhìn xem viên này tinh cầu màu xanh lam chậm rãi giơ tay lên. Trong lòng bàn tay một khỏa hắc sắc tản ra năng lượng viên cầu dần dần hiện lên. Anti-Light Equation, một cái tay khác nâng lên Green Lantern năng lượng phóng thích bắt đầu căn cứ ý niệm của hắn nổ. Mạnh ra một mai đại pháo, tạo hình độc đáo hơn nữa phi thường to lớn đại pháo. Phản vật chất đại pháo. Đồ chơi này là DC thế giới Anti-Monitor phát minh. Manga bên trong hắn đã từng muốn dùng phản vật chất đại pháo phá hủy còn sót lại 5 cái đa nguyên vũ. Chủ, có thể thấy được đồ chơi này uy lực mạnh bao nhiêu. Phá hủy một cái vũ trụ cơ hồ không phế khí lực gì. Đương nhiên, cuối cùng Anti-Monitor cũng không thành công, bởi vì The Flash Barry Allen liều mình nghịch chuyển phản vật chất đại pháo. Nhưng thế giới này cũng không có The Flash, cho dù có tạp thất tạp bát thần minh, cường giả chạy ra cũng không khả năng ngăn cản được phản vật chất đại pháo. Tô Thánh muốn phá hủy không đơn thuần là một cái địa cầu, mà là thế giới này, cái vũ trụ này. Ở hắn nghiên cứu minh bạch làm sao ly khai cái này thế giới sau, hắn liền một mực đang cân nhắc dùng biện pháp gì đến phá hủy thế giới này. Dù sao năng lực của hắn nhiều lắm, hơn nữa thế giới là rất lớn, địa cầu chỉ bất quá là một cái trong số đó thôi. Cho nên cuối cùng hắn quyết định dùng phản vật chất đại pháo. Phản vật chất đại pháo cụ hiện ra, đem toàn bộ Anti-Light Equation năng lượng quán thâu trong đó, hướng về phía tinh cầu màu xanh lam trực tiếp nổ súng. Oanh, một cỗ cường đại năng lượng thuận thế mà xuất trực tiếp đánh ra. Tinh cầu màu xanh lam trong nháy mắt hóa thành tro tàn. năng lượng tiếp tục tùy ý. Có thể rõ ràng trông thấy biến mất tinh cầu không gian phụ cận bắt đầu phát sinh biến hóa. Phảng phất có một cỗ năng lượng đặc thù vừa bắt đầu cắn nuốt thế giới này một dạng. Bị thôn phệ không gian biến thành hỗn độn một dạng nhan sắc. Bất luận cái gì vật chất, quy tắc các loại đều không còn tồn tại. Tiếng nổ liên tiếp, có thể trông thấy từng khỏa tinh cầu biến mất không thấy gì nữa. Có thể trông thấy thế giới này đang nhanh chóng hóa thành hư vô. Bất kể là vũ trụ mạnh bao nhiêu chủng tộc, mạnh bao nhiêu thần minh đều không thể may mắn thoát khỏi khó mà. Đây chính là hủy diệt thế giới cảm giác sao? Tô Thánh Thầm nói một câu không rõ nghĩ tới bản thân lần đầu tiên xuyên Việt đến Marvel thế giới. Lúc kinh lịch, khi đó bản thân vừa mới thu hoạch được Protege năng lực. Khi đó toàn bộ vũ trụ cũng như thế giới này một dạng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng hắn vận khí tốt, hắn có lần thứ hai xuyên Việt cơ hội đi DC thế giới. Nhưng trong thế giới này người chỉ sợ liền không có vận tốt như vậy. Ầm ầm tiếng nổ lớn bên tai không dứt, dù là cách xa nhau rất xa Tô Thánh phảng phất đều có thể nghe thấy những cái kia trước khi chết. Tiếng gọi ầm ĩ, phảng phất thật lâu lại phảng phất không bao lâu. Phản vật chất đại pháo năng lượng biến mất, toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ còn lại có hỗn độn một mảnh. Thu hồi phản vật chất đại pháo, Anti-Life Equation, Tô Thánh phát hiện Anti-Life Equation năng lượng tựa hồ mạnh lên. Hẳn là cùng vừa rồi phá hủy một cái thế giới có quan hệ a. Ở DC thế giới bên trong nó phá hủy thế giới càng nhiều, phản vật chất vũ trụ lại càng mạnh, Anti-Monitor cũng liền càng mạnh, tương tự liên tiếp một loại trạng thái a. Sóng chấn động năng lực phóng thích, điệp ra điệp ra điệp ra, không đợi đến điệp ra đến có thể rời đi trình độ lúc Tô Thánh liền phát hiện đã có thể cảm ứng hơn. Nữa phóng thích sóng chấn động lỗ sâu, là bởi vì mới vừa phản vật chất đại pháo để thế giới này bình chướng bị suy yếu sao? Tô Thánh bĩu môi trực tiếp thông qua sóng chấn động lỗ sâu truyền tống ly khai. Đặt chân địa điểm ngay tại Avenger cao ốc lượng tử đường hầm phòng thí nghiệm. Xoẹt, yên tĩnh phòng thí nghiệm sóng chấn động lỗ sâu bắt đầu quay cuồng. Tô Thánh vừa nhảy ra không đợi hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh đây cũng cảm giác bị người đụng vào ngực, sau một khắc chính là nóng rực mãnh liệt ôm hôn. Mặc kệ nó, dù sao có thể ở trong này còn có thể chủ động như vậy ôm hôn bản thân nhất định là cùng mình có liên quan người. Cho nên Tô Thánh cũng không nhìn đối phương là ai, trực tiếp ôm lấy đối phương đáp lại. Một phen sắp hít thở không thông ôm hôn tách ra, Tô Thánh mới nhìn rõ ràng là ai. Wap hop, ngươi rốt cục trở về. Ngươi không biết nửa năm qua này ta có lo lắng nhiều ngươi. Ta mất đi tín hiệu của ngươi, mất đi ngươi liên lạc. Nếu như không phải là các nàng cần ta lưu lại quan sát dụng cụ đề phòng ngươi có cần, ta đều dự định tiến vào lượng tử lĩnh vực đi tìm ngươi. Cảm ơn trời đất, ngươi quả nhiên không có việc gì. Ngươi rốt cục trở về. Hốp một bên kích động nói xong một bên nhịn không được lại ôm lấy Tô Thánh. Phảng phất sợ Tô Thánh lúc nào cũng có thể sẽ biến mất một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.